Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, Sazesu lời nói. Thuật này chính là ta khổ tâm muốn sáng tạo đi ra thuật. Cái này một khắc tiểu Kakashi, nhìn Sazesu trong tay Chidori, có chút sững sờ nói rằng, đúng vậy a. Cái kia đúng là ta sáng tạo, thế nhưng thuật này, nhưng ở Sazesu trong tay phát dương quang đại, còn có Sasuke a, bất quá ta của quá khứ, ngươi bây giờ, muốn sáng chế thuật này còn sớm đâu. Đại Kakashi hướng về phía lúc này khiếp sợ tiểu Kakashi hí ngược đến, mà tiểu Kakashi khó chịu nhìn đại Kakashi, gương mặt phẫn nộ, mà lúc này Sazesu đem vật cầm trong tay đen, biến thành màu đen Chidori nhận, trực tiếp đâm vào này liên tiếp rất nhiều khôi lỗi chakra vận chuyển đường ống. Hanh, thực sự là thật đáng buồn a. Dĩ nhiên là làm bằng sắt, ngươi không biết thiết là sẽ dẫn điện sao? Momotari, Sazesu khinh thường nói, cặp mắt hồng sắc càng thêm điên cuồng. Trong nháy mắt, Sazesu toàn thân đều toát ra màu đen điện quang, ở điện quang lóng lánh dưới, phảng phất là một cái ma thần giống nhau. Màu đen điện quang theo chakra đường ống trực tiếp truyền tống đến toàn bộ lâu lan, mà trong chớp nhoáng này, cái này lâu lan đều xuất hiện màu đen điện quang. Mà Sazesu khì cười, nhìn mãn thiên khôi lỗi trực tiếp mất đi động lực, nghĩ mặt đất rơi đi. Được rồi, trên mặt đất hầu như đều giải quyết rồi, như vậy còn dư lại chính là dưới đất đầu sỏ. Naruto biết cái nhà kia, nhà hiện tại kia nơi nào sao? Sazesu nhìn cái kia như mưa rơi xuống mặt đất khôi lỗi, còn có trên mặt đất cái kia giống như rừng cây một dạng khôi lỗi, hỏi thời khắc này Naruto. Thời khắc này Naruto nhắm hai mắt lại, chính mình cảm giác, rất nhanh Naruto mở hai mắt ra, nói rằng, dưới mặt đất nơi đó, chính là long mạch nơi đó. Momotari hiện tại chạy về phía long mạch nơi nào đây? Ân, long mạch a, có hơi phiền toái a. Lâu lan nữ vương, xem ra cần lực lượng của ngươi nữa à? Sazesu nhìn lúc này vẫn còn ở một bộ không dám tin tưởng dáng vẻ lâu lan nữ vương nói rằng, thế nhưng chìm đắm trong lòng tự trách không cách nào tự kềm chế. Nhìn Sazesu nói rằng, không phải, ta không muốn, ta không muốn, ta không nên đi, mẫu thân lưu lại nguyện vọng, ta đều không có làm được, con dân của ta, các con dân của ta tất cả cũng không có. Không phải, lắc đầu, điên cuồng lắc đầu, mang theo nước mắt khắp nơi không trung tứ tán. Sazesu có chút bất đắc dĩ, mang theo vài tia bá khí, trực tiếp kéo vẫn còn ở dãy giụa Sara nói rằng, ngươi đây là đang trốn tránh, thân là một cái nữ vương, vậy ngươi nên dẫn dắt con dân của ngươi thật tốt sinh hoạt, mà không phải ở chỗ này trốn tránh, con dân của ngươi chỉ là bị cái nhà kia nhà bắt đi, đến dưới đất cho hắn chế tạo khôi lỗi, cho nên con dân của ngươi vẫn tồn tại. Nếu tồn tại nói, vậy ngươi liền muốn thật tốt đi dẫn dắt con dân của ngươi thật tốt đi sinh hoạt, không phải ở chỗ này khóc giống cùng trốn tránh. Hiện tại ta cần lực lượng của ngươi, thân là lâu lan nữ vương, ngươi nên có khống chế long mạch năng lực a, giúp ta, trợ giúp ta đem long mạch khống chế được, không nên để cho long mạch lực lượng phóng thích. Coi như phóng thích cũng đừng cùng cái kia Momotari, cũng chính là An Lộc Sơn liên hệ với nhau. Sở hữu long mạch lực lượng An Lộc Sơn là bất tử, cho nên ta cần lực lượng của ngươi, cũng là vì chính ngươi, vì ngươi mẫu thân, cũng là vì con dân của ngươi. Đây hết thảy đều là ngươi muốn đi đối mặt. Nói xong Sazesu liền trực tiếp ôm lấy, lúc này có chút sững sờ Sara. Dưới chân, ở chỗ này gia tốc, hướng về thời khắc này Naruto chỉ một cái địa phương đi vào. Đó là một cái sân rộng, trên mặt đất chính là long mạch tồn tại. Bất quá cái này phút chốc, Giê-xu không có nhìn kỹ đến. Sarah cái kia tràn ngập hy vọng cùng hướng về phía Giê-xu tình yêu một dạng nhãn thần. Đạp không mà đi, ôm chung ngực lúc này đã khôi phục như cũ Sarah. Mang theo tình yêu ánh mắt nhìn về phía Giê-xu. Mang theo kiên định ở Giê-xu trong lòng nhỏ giọng nói rằng. Cảm ơn ngươi, Giê-xu, ta biết rồi. Ta biết rồi một cái nữ vương chuyện nên làm. Cảm ơn ngươi, ta sẽ dùng chính mình năng lực, tổ chức ăn lộc sơn. Ta sẽ mang lấy con dân của ta thật tốt sinh hoạt. Cảm ơn ngươi, bất quá đây hết thảy cũng là ở mặt đỏ bên trong kể ra. Cái kia ấm áp nhãn thần dường như có thể đem Giê-xu hòa tan giống nhau. Nói xong Sarah ở Giê-xu trong lòng khẽ động. Hôn đến Giê-xu miệng, sau đó buông ra phía sau, nói rằng, mới vừa nghe các ngươi nói chuyện, biết ngươi là tương lai tới, Lâu Lan tự cổ truyền xuống, long mạch có sức mạnh của thời gian, các ngươi là bị long mạch mang tới, ta biết không giữ được ngươi, thế nhưng ta sẽ nhớ kỹ ngươi, cảm ơn ngươi, Giê-xu, nói đã đứt, lệ lại lưu, trong lòng bi thương. Cũng không địch cái kia một tia cảm động. Giê-xu vẻ mặt vô tình. Lại mang theo một tia hữu tình. Nhưng trong lòng cũng mang theo một tia cảm động. Cũng không phát biểu lộ. Không phải yêu. Không phải muốn. Đây là một tia nhàn nhạt cảm giác. Nhưng chỉ là cái này một chút cảm giác cũng đã đủ. Quyền đã nắm chặt. Thế nhưng cái này phút chốc lại buông lỏng ra. Không trung mang theo to lớn gió. Đem Giê-xu quần áo và Sarah trường bào thổi bay, một loại duy xinh đẹp hình ảnh. Giê-xu trên tay xuất hiện một cái mặt trời màu vàng. Thái dương ở Giê-xu trong tay, từ từ nghĩ phía dưới rơi đi. Thế nhưng trên không trung Sarah cùng Giê-xu cũng đã đang ôm nhau. Giê-xu hơi nâng lên Sarah hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, cúi đầu, từ từ hôn xuống. Mà màu vàng kia thái dương thì tại trong chớp nhoáng này chiếu sáng một màn này. Mặt trời màu vàng dưới để bầu trời đêm nguyệt không còn cô đơn nữa. Trong nháy mắt bạo tạc, đem quang mang thay đổi càng thêm chói mắt. Sinh ra phong bạo mang theo không trung thiếu nam thiếu nữ. Mà quang mang bên trong, thiếu nam thiếu nữ thật chặt hôn nhau cùng một chỗ. Dường như cái này phút chốc bị dừng lại. Lúc này theo mà đến Naruto cùng Minato bọn người xem ngây người. Còn có lúc này Lâu Lan còn dư lại quốc dân cũng xem ngây người. Đẹp quá a, tiểu thái dương, thật là lãng mạn a. Ta cũng muốn, thậm chí là một cái so với cái này càng lãng mạn tràng cảnh. Bất quá Eiko nhi tử, rất đẹp trai a. Tần Lâu nhịn mang theo chiếu lấp lánh con mắt nhìn chăm chú vào một màn này. Hai tay nắm chặt, đặt ở ngực trước vẻ mặt say mê nhìn. Minato lúc đầu có chút biểu tình khiếp sợ. Đang khiếp sợ cái này duy xinh đẹp hình ảnh. Thế nhưng nghe được Tần Lâu nhịn lời nói. Kém chút ngã sấp xuống. So với cái này còn lãng mạn. Đây không phải là muốn giết chết ta. Mà một khắc Naruto. Khó chịu quyệt miệng nói rằng, Giê-xu lại đùa qua lố, trong nhà đều nhiều như vậy, còn cả ngày trêu hoa ghẹo nguyệt. Hanh, Naruto, nhớ kỹ, nhất định phải so với Eiko nhi tử tìm càng nhiều hơn nữ nhân. Biết không, hiện tại cha ngươi, ở rực rỡ trước đã bại bởi, Giê-xu, thế nhưng ngươi nhất định không thể, ngươi nhưng là ta tốt nhi tử a. Biết không, dù sao ngươi dáng dấp rất giống mụ mụ. Đẹp trai như vậy ngươi nhất định phải vượt lên trước Giê-xu. Biết không, Tần Lâu nhìn Naruto, vẻ mặt hy vọng nói rằng. Nhất thời Minato và Naruto trợn tròn mắt. Sửng sờ không chỉ là Minato và Naruto. Bên cạnh Shichibukai cùng cao thấp Kakashi đều trợn tròn mắt. Tiểu Kakashi lấy tay. Gật một cái đại Kakashi nói rằng, cái kia gọi Giê-xu, thật là Obito đệ đệ sao? cùng Obito vừa so sánh với, Obito quả thực cực kỳ yếu ớt a. A, quả thực a, chí ít ở tán gái bên trên, Obito quả thực kém quá xa. Bất quá Sazesu cũng quá mạnh lớn a. Nhanh như vậy, vẫn như thế đẹp. Chu gia cùng CB chỉ có thể yên lặng không nói. Đối với cái này chút bọn họ liền Minato cũng không sánh bằng, càng chưa nói những thứ khác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.